Lôi Thôi căn dặn cô đủ điều rằng con gái không được ngồi dưới đất, như thế sẽ rất lạnh. Hiểu Lan muốn xen vào một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net